xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có tài xế đi cùng, có lẽ sẽ không ai dám cướp giật. Cô thật là liều lĩnh. Từ Đan đánh giá cô gái. Cô gái có làn da trắng mịn, mặc áo polo trắng cổ đứng lót bên trong, khoác ngoài áo len màu vàng nhạt, quần tây màu xám lộ ra một đoạn vớ trắng, đi giày thể thao cùng tông màu. Cách ăn mặc của cô rất bình thường nhưng lại toát lên vẻ thời thượng độc đáo mà hiếm người có thể bắt chước. Thêm vào đó, cô còn rất trẻ trung và xinh đẹp. Đi thôi, đi uống cà phê để thư giãn tinh thần nào. Từ Đan háo hức kéo Sở Nguyệt Nịch đến một quán cà phê gần đó trên phố mua sắm. Hai người ngồi xuống, Từ Đan liền mở túi ra, lấy ra một chiếc đồng hồ nhỏ màu vàng kim và đeo lên cổ tay. Có thể thấy Từ Đan rất trân trọng chiếc đồng hồ này. Bà thậm chí không thèm nhìn vào số tiền mặt trong túi mà chỉ chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ. Sở Nguyệt Nịnh tò mò hỏi, phải chăng vì chiếc đồng hồ này mà bà mới bất chấp nguy hiểm đuổi theo tên cướp sao? Đúng vậy, Từ Đan nhớ lại cảnh tượng vừa rồi và vẫn còn sợ hãi. Liên tục lắc đầu, chiếc đồng hồ này là tín vật đính ước mà chồng tôi tặng cho tôi. Lúc vừa xuống xe, tôi đang định vào cửa hàng mua đồ thì bất ngờ bị một tên trộm lao ra giật túi và bỏ chạy. DTVTN trộm chạy nhanh như chớp. Ngay khi Từ Đan nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ lấy lại được chiếc đồng hồ thì bà gặp được Sở Nguyệt Nịnh. Mất tiền cũng chẳng sao. Quan trọng là chiếc đồng hồ này độc nhất vô nhị. Lấy lại được chiếc đồng hồ quý giá. Từ Đan cẩn thận cất nó đi và mỉm cười nói. Cảm ơn cô rất nhiều. Cô muốn gì không? Bất cứ thứ gì cũng được. Tôi sẽ tặng cô để làm quà cảm ơn. Không cần đâu. Sở Nguyệt Nịnh từ chối. Chuyện nhỏ thôi. Không đáng để bà phải cảm ơn. Hơn nữa, trước đó bà còn tặng cho tôi vé xem kịch mà. Cô có đi xem à? Từ Đan ngạc nhiên và vui mừng. Dạo này hiếm có người trẻ tuổi thích xem kịch lắm. Bà là một người đam mê xem kịch. Nhưng đáng tiếc là bà luôn khó tìm được bạn bè cùng sở thích để đi xem cùng. Lần sau nếu có vé, tôi sẽ lại mời cô. Từ Đan vừa dứt lời, bà đã nhìn thấy Sở Nguyệt Nịnh đang cầm chiếc điện thoại di động nhỏ gọn. Bà vội vàng lấy điện thoại của mình ra và lưu lại số điện thoại của Sở Nguyệt Nịnh. Bỗng nhiên, cửa quán cà phê bị đẩy ra. Một nhóm người ồn ào đi vào. Họ nhìn khắp nơi như thể đang tìm kiếm ai đó. Từ Đan nhìn thấy một người trong nhóm đó. Vội vàng đứng dậy và ngồi sau Sở Nguyệt Nịnh. Muốn che khuất thân mình. Có vẻ như xã hội đen đến trả thù. Cô gái nhỏ. Lát nữa cô đi trước đi báo cảnh sát đó. Còn bà thì sao? Sở Nguyệt Nịnh hỏi. Tôi không sao. Con trai tôi là cảnh sát. Bọn họ không dám đụng đến tôi đâu. Từ Đan hoảng loạn, cuối cùng cũng nhận ra lợi ích khi có con trai làm cảnh sát. Ông chủ quán là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh. Ông bước ra, nhìn cách ăn mặc của họ. Sau đó liên tục xua đuổi họ bằng tiếng Anh. Thậm chí sử dụng những từ ngữ nhục mà. Một xã hội đen hung hãn nói. Ông già quỷ, chúng tôi không hiểu tiếng nước ngoài. Ông chủ quay người tiến về quầy bar, định gọi điện thoại cho cảnh sát. Phi Ngư Ca giật lấy điện thoại từ tay ông chủ và treo lại. Quét mắt nhìn xung quanh. Yên tâm, chúng tôi sẽ không gây rối. Nói xong, hắn ta lại nhìn về phía ông chủ quán mỉa mai. Còn nữa, ông lịch sự một chút đi. Ông vay chúng tôi không ít tiền. Đừng tưởng rằng không đòi là không cần trả. Thập Tứ Bang, nghe đến tên tổ chức cho vay nặng lãi. Sắc mặt ông chủ quán Dương biến sắc. Vội vàng nắm lấy tay Phi Ngư Ca. Cố gắng xoa dịu. Tam Bang, giờ tôi mới nhận ra anh. Người Trung Quốc các anh thật sự rất giống nhau. Tôi mới đến đây nên không thể phân biệt được. Cách chương.